Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 824, phong ấn. Nghe được Phùng Tiểu Mạc những lời này, Từ Khuyết càng xác nhận, nàng thật là Phùng Tiểu Mạc. Số 1, nếu là mộng yểm lời nói, nàng không cần phải lừa gạt mình, nói mình là Phùng Tiểu Mạc. Thứ 2, bây giờ Phùng Tiểu Mạc nói hết rồi, ban đầu ở chính mình mãnh quỷ lâu bên trong thấy thủy quỷ sự tình. Này đầy đủ nói rõ, cái này quỷ, thật là Phùng Tiểu Mạc. Phùng Tiểu Mạc, nếu ngươi biết, hiện thân đi, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Từ Khuyết tỉnh táo vừa nói, nếu đối phương thật là Phùng Tiểu Mạc, Từ Khuyết tin tưởng mới có thể cùng nàng nói rõ ràng. Không nghĩ tới Phùng Tiểu Mạc tiếp tục cười, cái này làm cho Từ Khuyết có chút khó chịu, thầm nói cười muội ngươi a. Có cái gì buồn cười? Từ Khuyết, ngươi nếu có thể đối phó quỷ, liền ở lại chỗ này đi. Bây giờ ta nắm giữ mạnh như vậy thực lực, chúng ta chung một chỗ, được không? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Ngươi đúng là điên, đừng quên, ngươi là thích phát sóng trực tiếp nữ hài. Bây giờ ngươi biến thành quỷ, lại còn ở lại chỗ này. Không sai, vậy coi như ta không rảnh ở lại chỗ này cùng ngươi. Ta nếu nói, cũng sẽ không yêu cầu ngươi đồng ý. Phùng Tiểu Mạc thanh âm lạnh lùng. Trong giây lát, sương mù màu trắng càng ngày càng nồng đậm. Từ Khuyết cười nói, không biết tự lượng sức mình. Ta liền thử một chút ta mãnh quỷ lâu mới nhất chiêu thức đi. Dứt lời âm, trong đầu kim sắc cung điện bay ra. Kim sắc cung điện càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn, cho tới khi chung quanh đây sương mù màu trắng toàn bộ bao phủ. Chuyện này, đây là cái gì? Phùng Tiểu Mạc quá sợ hãi. Bây giờ nàng đã là rất cường đại quỷ, cho nên có thể cảm giác được. Cái này kim sắc cung điện cường đại. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Phong ấn đi. Vèo, một tiếng, kim sắc cung điện đem hết thảy các thứ này toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó, vốn là đậm đà xương trắng, cũng thoáng cái biến mất, nơi này lần nữa khôi phục được lúc trước dáng vẻ, chỉ là vốn là đậm đà âm khí này lúc sau đã biến mất không thấy gì nữa. Từ Khuyết thông qua cảm ứng, có thể cảm giác chung quanh đây có lẻ tẻ mấy cái âm khí, nhưng là theo xương trắng biến mất, những thứ này âm khí càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ Khuyết nhìn chung quanh, căn cứ trước Phùng Tiểu Mạc lời nói, này bỏ hoang bệnh viện vốn là quỷ vật, là một cái tên là mộng yểm quỷ vật. Cũng đang bởi vì có mộng yểm tồn tại, cho nên rất nhiều người đi vào cũng sẽ sinh ra ảo giác, bởi vì một mực ở mộng yểm trong mộng. Sau bởi vì hắn đem nữ thi ném ở nơi này, nữ thi huyễn cảnh cùng mộng yểm bắt đầu chiến đấu, cũng không biết thế nào làm, bị biến thành quỷ Phùng Tiểu Mạc ngư ông đắc lợi rồi. Thật là thế sự vô thường. Từ Khuyết đi ra bỏ hoang bệnh viện, lắc đầu vừa nói, cùng Tống Phương Phương các nàng nói một lần. Tống Phương Phương cũng là một mảnh kinh ngạc. Sau đó, trở lại mãnh quỷ lâu. Mãnh quỷ lâu cửa, Sadako gọi ở lầu ngoại. Nàng máy truyền hình ngay tại bên cạnh, thấy Từ Khuyết tới, Lâm Thanh Thanh thoáng cái chạy tới, lời nói không có mạch lạc nói, ông chủ, xảy ra chuyện lớn. Sadako cũng là nghiêng đầu tới, mặt đầy kinh ngạc nói, Từ Khuyết, ta nói cho ngươi nghe, ngươi khả năng không tin, ta lại, đi ra. Từ Khuyết gật gật đầu nói, ta đều biết, ngươi biết. Sadako nghẹo đầu, mặt đầy không hiểu, ta đã hoàn toàn nắm trong tay mãnh quỷ lâu, có nghĩa là có thể tha các ngươi đi ra. Từ Khuyết nói, Sadako há to miệng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Từ Khuyết, ngươi thả ta đi, tại sao lại không chứ? Ta cho là, Từ Khuyết cười một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta hay lại là nhốt ngươi? Dù sao. Mãnh quỷ lâu đóng ta, vốn chính là muốn lợi dụng ta, không phải sao? Sadako do dự một chút, vẫn là nói, đó là mãnh quỷ lâu chính mình nên làm, không liên quan với ta. Từ Khuyết biết, từ Sadako nàng biết tiền nhân hậu quả sau đó, giữa hai người bọn họ có ngăn cách, lần này, dứt khoát thả nàng đi ra, vừa vặn, cũng sẽ chống đi một căn phòng, dùng để đang đóng Phùng Tiểu Mạc. Ta hiểu được, Sadako khẽ gật đầu, bất quá ta không chuẩn bị đi. Ồ, ngược lại ta cũng không địa phương đi, trừ phi ngươi không quan tâm ta. Sadako ngại nói đạo, Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái, cười nói, ta cho là, ngươi có trí nhớ sau đó, sẽ ghét ta. Từ Khuyết có thể nghĩ như vậy, cũng không phải vô thối tha. Hắn thấy, Sadako, bao gồm mãnh quỷ lâu bên trong còn lại quỷ, có thể đối với hắn có hảo cảm, thuần túy cũng là bởi vì mãnh quỷ lâu bản thân lực lượng duyên cớ. Bây giờ bọn hắn đều có trí nhớ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đối với hắn có hảo cảm. Cho nên hắn mới có thể nói để cho Sadako đi lời nói. Chỉ là không nghĩ tới, Sadako không muốn đi, ghét đảo cũng không phải. Mặc dù ta nghĩ tới rồi lúc trước chuyện, nhưng là ta không có quên sau đó chuyện. Sadako nói, ba ba ba, lúc này Lâm Thanh Thanh trực tiếp vỗ tay rồi. Mặt đầy kích động nói, quá tốt, Sadako, ta còn thực sự lo lắng ngươi phải đi. Ngươi có thể không đi, thật là quá tốt. Tiểu Tuyết phiêu ở giữa không trung, hừ lạnh nói, Sadako, đừng cho là ta không biết. Ngươi thích Từ Khuyết, ở ngươi trong máy truyền hình, còn ẩn giấu thư tình, ta đều len lén thấy được đây. Vừa nói như thế, Sadako váng cái nóng này. Tiểu Tuyết, ngươi xuống, không muốn nói càn trích làm việc. Hắc hắc, ta liền nói càn trích làm việc. Tiểu Tuyết cười nói, Từ Khuyết ngượng ngùng nhìn một chút Sadako. Thầm nói Sadako nguyên lai còn viết qua thư tình a. Chặt chặt, thật không nhìn ra ngươi. Không nói chuyện với ngươi nữa. Sadako ôm chính mình máy truyền hình, liếc mắt là hướng chính mình phòng nghỉ ngơi chạy đi. Từ Khuyết nở nụ cười, sau đó trở lại mãnh quỷ lâu bên trong, đi tới phòng số 101. Lúc trước căn này là Sadako nhà, mà bây giờ là Phùng Tiểu Mạc. Từ Khuyết đẩy cửa đi vào, trong đầu nhớ lại tiếng nhắc nhở, chúc mừng mở ra phòng số 101, phẫn nộ nữ chủ bá, nàng và ngươi đã sớm nhận biết, tìm đường chết nàng đi náo quỷ y viện, bị quỷ sát hại, nàng biến thành vô tri vô giác quỷ, chỉ là bởi vì ngươi, nàng biến thành rất cường đại quỷ, nàng phẫn nộ, không cam lòng, tại sao? Tại sao ta đã như vậy cường đại, còn bị ngươi nhốt đến, ta còn rất nhiều tâm nguyện, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, là, cái gì à, ta tên là Phùng Tiểu Mạc, ta là nữ chủ bá, ta cũng vậy cái ác quỷ, lúc trước ta có rất nhiều fan, bây giờ, ta muốn càng nhiều fan, ta, Phùng Tiểu Mạc, giao tiền. Ngươi phải làm là để cho Phùng Tiểu Mạc thỏa mãn nguyện vọng. Xin nhớ, Phùng Tiểu Mạc rất khó đối phó. Bây giờ nàng thực lực cường đại, nắm giữ hai đại quỷ vật thân thể, không thể khinh thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Thấy những thứ này nhắc nhở, Từ Khuyết đều phải sợ ngây người. Không nghĩ tới, mãnh quỷ lâu còn có cái này đặc tính. Tùy tiện đem một cái quỷ vật hướng nhà quỷ bên trong ném một cái. Hiệu quả lại sẽ tốt như thế. Chẳng những phân tích ra quỷ đặc tính. Hơn nữa cứ như vậy. Chính mình chỉ cần thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đây chẳng phải là nói. Khó đi nữa dây dưa quỷ. Cũng sẽ đối với chính mình sinh ra tín nhiệm. Này mãnh quỷ lâu quả nhiên là một pháp khí tốt. Từ Khuyết mừng rỡ. Mà trước mặt ánh đèn chậm rãi dâng lên, đập vào mắt, lại là kia lúc này bỏ hoang bên trong bệnh viện bộ. Hoàn cảnh, thậm chí là không khí, Từ Khuyết có thể nghe được,